Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, thứ 953 chương rõ ràng là ở ân ân ái ái ma. Làm người từng trải huyền thương tôn giả, không cần đoán đều biết, bảo bối của hắn đồ đệ và Vân Sơ ở trong gian phòng đó đã làm gì sự tình. Mặc dù không biết bọn họ hiện tại chạy đi đâu. Quần áo gì gì đó cũng còn trên mặt đất đâu. Hắn lúng túng vội vàng mang theo hai tiểu hài ly khai. Các ngươi hiểu lầm, các ngươi cha sao có thể đánh ngươi nương. Đau nàng cũng không kịp đâu, Quân Minh dập đạo. Thế nhưng đó là Dập Nhi chính tai nghe thấy. Phụ thân thực sự ở bắt nạt mẫu thân. Mẫu thân còn gọi phụ thân, nhẹ một chút. Dập Nhi đâu nghe thấy được. Huyền Gia Gia không tin có thể hỏi Tiểu Diễn ca ca. Tiểu Diễn ca ca cũng nghe thấy được huyền thương tôn giả. Hắn một cái mặt già này đều phải đỏ. Muốn hắn thế nào cùng này hai đứa bé giải thích. Này căn bản không phải ở bắt nạt. Rõ ràng là ân ái ma. Không đúng. Hình như, vậy cũng là bắt nạt. Huyền thương tôn giả vội vàng lắc đầu. Hắn đều muốn cái gì? Tiểu Diễn vô cảm gật đầu. Ân, ta nghe thấy được Quân Minh dập thở phì phì trừng hướng huyền thương tôn giả. Nha, huyền gia gia ngài xem, tiểu diễn ca ca có thể làm chứng. Huyền thương tôn giả bất đắc dĩ nói. Ta nói hai tiểu tổ tông, đây không phải là bắt nạt, đó là, cha mẹ ngươi hai người bọn họ đô. Ngoạn ngoạn, hai tiểu gia hỏa nhìn về phía huyền thương tôn giả. Giống nhau như đúc tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lời như thế ba tuổi tiểu hài đô nếu. Không tin, ta đã năm tuổi càng sẽ không tin tưởng bộ dáng. Nhượng huyền thương tôn giả hảo một phen đau đầu. Hắn đành phải đạo, huyền gia gia với các ngươi bảo đảm. Các ngươi cha mẹ bọn họ phi thường ân ái. Tuyệt đối sẽ không phát sinh ai khi dễ ai chuyện như vậy. Hiện tại đâu, chúng ta đi trước sảnh trước ăn cơm. Một hồi bọn họ trở về tới, đến thời gian, các ngươi có thể chính miệng hỏi hỏi bọn hắn, được không? Hai tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn nhau, tiểu diễn ca ca ngươi nói xem, tiểu diễn sụ mặt trầm tư khoảnh khắc, tốt lắm, chúng ta đi sảnh trước đẳng, huyền thương tôn giả này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mang theo hai đứa bé đi, trước khi đi còn không quên ở trong lòng châm chọc một câu. Quay đầu lại nhất định phải nhắc nhở một chút Huyên Nhi. Bọn hắn bây giờ thế nhưng có đứa nhỏ nhân, biệt như thế không kiêng nể gì cả. Cho dù thực sự còn trẻ xúc động nhịn không được, tốt xấu cũng bày một tầng cấm chế a. Này nếu như thật làm cho hai đứa bé nhìn thấy còn phải. Mang theo hai đứa bé đi sảnh trước, huyền thương tôn giả đang chuẩn bị gọi hạ nhân làm lại chuẩn bị một ít hai đứa bé thích ăn gì đó. Lại thấy hắn con lớn nhất huyền ngũ văn thần sắc vội vội vàng vàng đi đến. Phụ thân, huyền thương tôn giả liếc hắn một cái. Chuyện gì loại này yêu sầu? Huyền ngũ văn thở dài đạo. Này đại lục là càng lúc càng loạn, huyền thương đạo. Còn phải loạn thượng một trận. Hiện tại liền buồn lo vô cớ. Còn không càng sầu, huyền ngũ văn đạo. Phụ thân có sở không biết. Phụ thân còn nhớ theo âm hồn cảnh chạy tới huyết ma trùng chiều. Nghe nói, huyền thương tôn giả chậm rãi nhíu mày. Huyết ma trùng chiều mau chiều chúng ta cái phương hướng này tới. Không phải mau, là đã tới, huyền ngũ văn cười khổ nói. Theo lúc ban đầu nuốt sống hai thành, tử không biết bao nhiêu nhân hậu, toàn bộ đại lục vẫn mật thiết quan tâm huyết ma trùng chiều di động phương hướng. Bọn hắn bây giờ đã mau đi tới chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực. Ngài nói, này huyết ma trùng chiều nếu như bại lộ ở trong không khí. Hơn một tháng không có máu ăn cơm lời, liền sẽ tự động tử vong. Thế nhưng mấy tháng này đến, mỗi lần ở chúng sắp chết đi thời gian, liền sẽ tới đạt hạ nhất tòa thành thị. Thành thị chung những thứ ấy không kịp chạy trốn nhân loại. Vừa lúc trở thành chúng đồ ăn. Nhượng chúng sinh sôi nảy nở, bây giờ mấy tháng nhất quá. Kia huyết ma trùng chiều đã lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Như thế nhất đại ba huyết ma trùng chiều nếu như tập kích Vân Tiêu lĩnh vực. Chúng Vân Tiêu lĩnh vực nhất định sẽ trở thành một tòa tử thành. Kỳ thực mấy tháng này xuống, huyết ma trùng triều mang đến thương vong đã rất ít, ở này đó huyết ma trùng triều mới từ âm hồn cảnh lúc đi ra. Lúc đó trên đại lục nhân loại cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Bởi vậy mới có thể bị liên tiếp nuốt sống hai thành trì. Ở mất đi hai thành, mấy chục vạn nhân sau, nhân loại lúc này mới chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận nhìn chằm chằm huyết ma trùng triều hướng đi. Ở chúng di động phương hướng chung sở hữu thành trấn, nhân loại rất nhanh di chuyển, nhân loại rút lui khỏi được rất nhanh. Bởi vậy, phía sau mấy tháng này, huyết ma trùng triều mang đến tử vong số người đã càng ngày càng ít. Đãn này còn là nhượng huyết ma trùng triều không ngừng sinh sôi nảy nở. Đến bây giờ, đã lớn mạnh giống như sóng biển bình thường trùng triều. Còn lần này, huyết ma trùng triều di động phương hướng, chính là Vân Tiêu lĩnh vực, Huyền Ngũ Văn lo lắng sợ sệt đạo. Hiện tại Vân Tiêu trong lĩnh vực, vô luận là tu luyện giả còn là bình thường bách tính đô đang phiền não chuyện này. Nếu như ly khai Vân Tiêu lĩnh vực, bọn họ sắp đối mặt là những thứ ấy lực lượng cường đại viễn cổ ma tộc. Nhân loại bây giờ còn vị hòa viễn cổ ma tộc bắt tay giảng hòa. Ly khai Vân Tiêu lĩnh vực, bọn họ rất có thể sẽ chết ở ma tộc trên tay. Càng có khả năng bị ma tộc nô dịch, thế nhưng nếu như không ly khai Vân Tiêu lĩnh vực, này huyết ma trùng triều tới sau, đại gia như trước khó thoát khỏi cái chết. Phụ thân, ngài nói đây rốt cuộc là trốn, còn là không trốn, Huyền Ngũ Văn cảm thấy lo lắng tử, không dễ dàng gì này đó viễn cổ ma tộc bị đại ma mang đi phân nửa. Còn lại phân nửa, quân Hàn Nguyên tiểu tử kia cũng tốt trưởng khống không ít. Vân Tiêu thần điện có thể nói là duy nhất niết bàn. Không nghĩ đến huyết ma trùng triều lại tới. Huyền Thương Tôn giả hỏi, Vân Tiêu thần điện cùng các thần điện là cái gì cái nhìn? Vân Tiêu Tôn giả hòa các thần điện Tôn giả đô ở Phượng Hoàng Lâu bàn bạc việc này. Ngũ Văn cũng vừa theo Phượng Hoàng Lâu về, nghe những thứ ấy Tôn giả ý tứ, là muốn mời Việt Lăng Khê tới, không phải nghe nói ở âm hồn cảnh thời gian. Chính là Việt Lăng Khê khống chế nhóm người này huyết ma trùng triều. Cho nên hiện tại này đó Tôn giả đều muốn nhượng Việt Lăng Khê ra mặt xử lý chuyện này, Huyền Thương Tôn giả trầm giọng nói, có thể khống chế, không nhất định có thể diệt trừ, khống chế cũng chỉ có thể khống chế nhất thời. Chúng sớm muộn có một ngày hội ngóc đầu trở lại, Huyền Ngũ Văn thở dài nói. Thế nhưng bây giờ có thể có biện pháp nào? Ít nhất Việt Lăng Khê vẫn có chút biện pháp, ngoại trừ hắn, những người khác đừng nói là tiêu diệt, chính là khống chế cũng khống chế không được a. Huyền Thương gật gật đầu, dường như cũng chỉ có thể như thế có người đi thỉnh Việt Lăng Khê sao? Huyền Ngũ Văn bất đắc dĩ nói, khó liền khó ở đây, không có ai biết Việt Lăng Khê ở nơi nào, trước có người tìm đã đến hắn, muốn gọi hắn ra mặt. Việt Lăng Khê nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Một bộ sự bất quan đã bộ dáng, có chút gia tộc cũng có nhận thức Việt Lăng Khê, cho hắn truyền âm, hắn một truyền âm phù cũng không hồi, nói rõ không muốn quản chuyện này, như nói chuyện này quan toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong thời. Khắc mấu chốt, bọn họ thật không rõ Việt Lăng Khê vì sao không muốn ra tay giúp bận. Dù sao, một khi nhân loại diệt vong, thế giới này như chỉ còn lại có một mình hắn, hắn cũng đồng dạng sống không được bao lâu. Đang dùng bữa tối quân minh dập nghe thấy bọn họ nhắc tới Việt Lăng Khê tên. Có chút nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Các ngươi đang nói Việt thúc thúc không? Phượng Hoàng Lâu, dập nhi cũng muốn đi, nghe nói chỗ đó rất nhiều ăn ngon. Huyền Thương Tôn giả nhớ lại quân minh dập là nhận thức Việt Lăng Khê. Hắn tâm thần khẽ động. Liền đối với hai đứa bé đạo, vậy các ngươi mau một chút dùng xong bữa tối, Huyền gia gia mang bọn ngươi quá khứ. Hết chương.